mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 6, hống người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì chính chồng em đốt em ăn, Tiêu Cảnh Nhiên ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói nghẹn lại. Chồng cho ăn cái gì đều phải tốt cho thân thể, em muốn ăn xong thì. Lục Chi Hoài, hắn lặng lẽ nhặt hết cần tây còn sót lại trong hộp cơm ném vào thùng rác, mặt lạnh lùng nói. Không thích thì đừng ép, biết không? Tiêu Cảnh Nhiên cong ngón tay và ngây người nhìn hắn, với vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ không biết mình đã làm gì sai. Sau này cũng đừng gọi tôi là chồng. Lục Chi Hoài lấy ra hai cái khăn giấy lau miệng cho anh, mím môi nói. Đổi tên, Tiêu Cảnh Nhiên bất lực cắn môi. Tại sao không để anh gọi, anh đã làm gì sai? Bởi vì, chúng ta còn chưa kết hôn. Lục Chi Hoài thản nhiên tìm một lý do. Hồ Tiêu Cảnh Nhiên mím môi, sau đó nhìn hắn, và ngập ngừng hỏi. Vậy sau này tôi sẽ gọi anh là gì? Lục Chi Hoài dừng lại, như thể nhớ lại một ký ức tồi tệ nào đó. Hè, ai đó đã từng gọi anh ta là một tên cặn bã một cách hằn học. Chỉ cần gọi tên tôi, hoặc Chi Hoài. Lục Chi Hoài nói nhẹ. Tiêu Cảnh Nhiên vui vẻ gật đầu. Được, giây tiếp theo, Chi Hoài lão công, bàn tay cầm thìa của Lục Chi Hoài đông cứng. Người đúng là một thiên tài nhỏ. Khi trời gần tối, một y tá của bệnh viện đến hỏi. Người nhà bệnh nhân có cần giường hộ tống không? Ngay khi Lục Chi Hoài định lắc đầu, anh đã thấy Tiêu Cảnh Nhiên đang nhìn anh đầy mong đợi. Không cần, anh về đi. Lục Tổng vốn là người sắt đá, lãnh đạm trước ánh mắt mong đợi của ai đó. Ánh sáng mong đợi trong mắt Tiêu Cảnh Nhiên mờ đi trông thấy, và khuôn mặt anh mang đầy nỗi buồn của một đứa trẻ mới lớn. Anh ngẩng đầu lên và nói, vậy thì tôi phải làm thế nào? Để nó nguội, Lục Chi Hoài mím môi hờ hững. Chồng, em không muốn ở trong bệnh viện một mình. Đôi mắt Tiêu Cảnh Thâm lại đỏ lên. Em sắp xuất viện rồi cùng anh về nhà. Lục Chi Hoài kiên quyết từ chối hắn. Không sai, vết thương của ngươi còn chưa lành cho nên không thể xuất viện. Hắn hạ giọng dỗ dành. Tốt, anh đã gọi điện cho hai cô y tá, họ sẽ đi cùng em đến đây và không để yên cho em một mình đâu. Tiêu Cảnh Nhiên cắn chặt môi dưới và im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó lật người và kéo chăn bông lên đỉnh đầu. Lục Chi Hoài nhìn bóng nhỏ dưới chăn bông khẽ run lên, quyết tâm không vững cũng dần sụp đổ. Hắn bước sang chỗ khác nhẹ nhàng kéo chăn bông trên giường để lộ ra người đàn ông bên trong đang khẽ nức nở. Tiêu Cảnh Nhiên hai mắt đỏ bừng, hàng mi dày ướt đẫm hai bên mí mắt, khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt lốm đốm khiến người ta cảm thấy vô cùng xót xa. Này, bộ dáng lực sát thương thật lớn, thấy Lục Chi Hoài đau đầu, ngồi xổm xuống thân thủ xoa xoa trên mặt anh nước mắt ôn tồn hống. Đừng khóc, ta đêm nay lưu lại cùng ngươi. Ngươi quay về, đi thôi, một mình ta cũng có thể. Dù sao bệnh viện cũng không lạnh lắm. Một bệnh nhân bướng bỉnh nói, lấy mu bàn tay lau nước mắt, nói giọng nức nở. Lục Chi Hoài bấm chuông gọi bên cạnh giường với vẻ mặt trống rỗng. Xin chào, làm ơn thêm giường hộ tống cho tôi ở phòng 4186. Chiếc giường hộ tống nhanh chóng được đẩy vào và đặt bên cạnh giường bệnh của Tiêu Cảnh Nhiên. Bệnh nhân vừa khóc vừa ngừng khóc trước khi cô y tá đẩy giường đi vào, lúc này anh đang vô cùng quan tâm nhìn chằm chằm vào giường hộ tống, trên mi còn có giọt nước mắt khô đọng lại, khiến tá nhỏ đi tới liếc trộm một vài cái nhìn ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Lục Chi Hoài, người chưa bao giờ sống trong bệnh viện trước đây, nhìn chằm chằm vào nhà mình đêm nay với vẻ mặt cứng đờ. Hắn nằm mơ đều chưa nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ được ngủ trên chiếc giường đơn giản như vậy trong bệnh viện, và Bồi Cư Nhiên là cái kia hận không thể bóp chết hắn, đối thủ một mất một còn. Lục Chi Hoài suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên quay lại. Tiêu Cảnh Nhiên sẽ không thực sự bóp cổ hắn vào ban đêm khi hắn đang ngủ, phải không? Có lẽ là không, rốt cuộc là mất trí nhớ. Chờ đã, điều gì xảy ra nếu anh ta đang giả trang thì sao? Tiêu Cảnh Nhiên mở to mắt và anh nghi ngờ quan sát biểu cảm trên gương mặt của chồng mình chuyển từ nghiêm nghị sang ảm đạm, và từ ảm đạm sang thâm trầm, biến ảo vài lần. Đột nhiên, anh ngập ngừng nói, chồng à, anh có muốn kê hai giường lại với nhau để anh ngủ với em không? Nét, Lục Chi Hoài sắc mặt lập tức tối sầm lại, ai muốn ngủ với ngươi? Phi, ai muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ? Ta không những phải phục vụ bệnh nhân mà còn bị bệnh nhân lợi dụng. Ta, ngươi nghĩ thật đẹp. Lục Tổng cả người đầy cảnh giác, sắc mặt tối sầm, lập tức thờ ơ từ chối. Không được, ngươi ngủ của ngươi, ta ngủ của ta. Chấm, Tiêu Cảnh Nhiên nhỏ giọng nga một tiếng, giống như kết quả này đĩnh tiếc nuối. Thấy anh ta không nài nỉ, Lục Chi Hoài thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ Tiêu Cảnh Nhiên lại giở trò cũ, lại khóc lóc rơi lệ cũng không có cách nào. Không đợi hắn này khẩu khí thở ra, Tiểu Tổ Tông lại mở miệng. Em đã nằm trên giường một ngày, em cảm thấy người thối hoắc. Người nằm trên giường bệnh bĩu môi đưa ra một yêu cầu mà anh ta cảm thấy hợp lý. Em muốn đi tắm, Lục Chi Hoài liếc anh một cái. Người tay chân hiện tại không thể động đậy, làm sao rửa sạch? Không rửa chúng sẽ bốc mùi. Ngay, rõ ràng tiểu tổ tông rất bất mãn câu trả lời chiếu lệ của hắn, lông mày nhỏ nhíu lại có thể bắt muỗi được. Một lúc sau, như lại nghĩ ra điều gì, anh mím môi nói nhỏ. Chồng ơi, giúp em đi tắm. Lục Chi Hoài vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên dùng mình một cái. Chấm chấm, lặp lại lần nữa tẩy cái gì? Tác giả nói, gội đầu cho vợ, những lợi ích tốt đẹp như vậy sẽ không có trong tương lai, hãy trân trọng hiện tại đi Lục Tổng o, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.